Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 021, băng sơn trồi lên một góc. 3 giờ 35, 13 cảnh sát cục cao ốc. Điều hành trung tâm, ở giữa một chỗ hình chiếu bên trên. Đồng ý cảnh sát tiến hành tuyến thượng hỏi ý hơn mười mấy danh hữu hảo thị dân. Chính xếp hàng chờ phân phó nói. Lúc này chính tại nói chuyện là một vị trung niên nữ tính. Đã có tuổi, lâu dài không vận động làm nàng thân hình tỏ ra có chút sưng vù. Sáng thế Titan là đại quân đoàn chiến tranh trò chơi. Lại tựa như chiến trường đối chiến loại. Năm đó chơi, sáng thế Titan, thời điểm. Ta là Ôn Nhuận như Ngọc sở tại quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Phụ trách đoàn đội điều hành. Còn có đoàn viên quan hệ rèn luyện. Ta nhớ rõ. Ôn Nhuận như Ngọc là chúng ta quân đoàn lúc ấy xếp hạng trước 10 cường công tay. Liền là phụ trách chiến trường chính diện cường công. Mỗi lần cỡ lớn hội chiến, này loại cường công tay yêu cầu đều tách ra. Cho nên ta đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Nhưng bây giờ có thể nhớ rõ sự tình. Cũng xác thực không tính quá nhiều. Ôn Nhuận như Ngọc là có một cái cố định đội. Đều theo cố định đội làm đơn vị sinh động. Sáng thế Titan cơ hồ sở hữu tiểu đội nhiệm vụ, đều là 6 người tổ đội hình thức. Bất quá, hắn cố định đội bình thường là 5 cái người, 5 cái không cùng chức nghiệp. Này dạng đã có thể thỏa mãn hiệu suất cao thanh lý hàng ngày phó bản yêu cầu. Còn có thể căn cứ treo thưởng nhiệm vụ không cùng, tìm thích hợp chức nghiệp ngoại viện, chấm ngoặc kép, 5 cái người. Hà Cừu cầm lấy microphone, lên tiếng hỏi. Bốn người khác ai đi ngươi còn nhớ rõ sao? Hà đội trưởng, ta ngẫm lại, ta chỉ nhớ rõ bọn họ trò chơi tên đều là 4 chữ. Còn giống như đều đỉnh tao khí. À không là, đều đỉnh độc đáo. Có cái gọi cái gì? Độc đao cầu say. Bởi vì trò chơi hình tượng là cái nam nhân vị có đủ đại thúc. Này cái ta ấn tượng coi như khắc sâu. Về phần mặt khác, ta xác thực không nhớ rõ. Một bên mấy tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát lập tức múa bút thành văn. Ghi lại này chân quý tin tức. Hà Cừu đem mấy chương ảnh chụp hình chiếu đến màn hình bên trên. Này mấy cái người bên trong. Ngươi có thể nhận ra cái nào là Ôn Nhuận như Ngọc sao? Này vị A-di tử tế nhìn ra ngoài một hồi. Do dự dự cầm lấy người chết ôn toàn ảnh. Hẳn là hắn. Đối. Liền là hắn. Hảo. Cảm ơn phối hợp. Hà Cừu hỏi, còn có cái gì có thể bổ sung sao? Liên quan tới Ôn Nhuận như Ngọc cùng hắn đồng đội. Ôn Nhuận như Ngọc trừ cố định đội đồng đội bên ngoài. Còn có hay không có tương đối thân cận bằng hữu? Ta lại ngẫm lại, bất quá đến hiện tại thực sự quá xa. Này vị dáng người mập ra A-di phàn nàn nói. Hiện nay mạng lưới tin tức quá tạp. Ta này đầu óc thường xuyên không đủ dùng. Lý giải. Ngài có thể chăm bận bịu bên trong trừ không liên tuyến. Đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta đại biểu Minh Châu Cảng cảnh sát cục đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Nếu như kế tiếp lại nhớ lại cái gì, có thể trực tiếp liên hệ chúng ta. Hà Cừu làm thủ thế. Màn hình bên trên nhân vật lập tức đổi thành nhất danh đã có tuổi đại gia. Ta mơ hồ nhớ rõ. Ta cùng Ôn Nhuận như Ngọc tổ qua đội. Bất quá thời gian không dài. Tính là một người quen đi. Vương Trạch cố gắng trực tiếp nửa cái giờ. Trực tiếp hiệu quả thật không tệ. Thậm chí, Vương Trạch hạ trực tiếp sau. Hắn trực tiếp đoạn ngắn bắt đầu tại các nơi trang web lưu truyền. Tổng hợp điểm kích lượng đã có thể xưng khủng bố. Tại cảnh sát bối thư, Vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội sau lưng vận hành hạ. Thu thập manh mối tin tức cấp tốc truyền bá ra. Tại ngắn thời gian bên trong tìm đến hơn mười mấy vị đối Ôn Nhuận như Ngọc này cái nickname có chút. Ấn tượng sáng thế Titan, người chơi. Nhưng làm Vương Trạch, cảnh sát cùng Vệ Hưng tập đoàn đồng cảm thất vọng là. Cũng không có Ôn Nhuận như Ngọc đồng đội trực tiếp đứng ra. Cũng không có đạt được cái gì có giá trị manh mối. Màu đỏ sậm đếm ngược tiếp tục nhảy lên. Theo những cái đó nhiệt tâm thị dân lần lượt kết thúc trò chuyện. Điều hành đại sảnh bên trong không khí dần dần áp lực. Này có điểm không hợp lý. Lâm Vi Lâm nhíu mày hé miệng lúc cũng độc có một loại ý vị. Này hơn mười mấy vị lão người chơi đến từ hành tinh mẹ hơn 10 cái thành thị. Điều này nói rõ chúng ta đã đem tin tức đầy đủ truyền bá ra ngoài. Ôn Toàn lúc ấy cố định đội đồng đội. Hẳn là đối này cái nickname nhất quen thuộc mấy cái người mới đúng. Hơn nữa Ôn Toàn nếu như năm đó tại sáng thế Titan cùng người kết thù. Bọn họ đồng đội đại khái suất cũng là biết được. Thậm chí tham dự trong đó. Theo lý thuyết bọn họ lúc này hẳn là nhất khẩn trương. Vì cái gì không tới tìm cầu cảnh sát che chở. Điều hành đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có các nơi dụng cụ giải nhiệt quạt chuyển động thanh vang. Vương Trạch tựa tại nhân thể công trình học ghế dựa bên trong. Đoàn chính mình vào lưới đầu cuối tại tra duyệt tư liệu. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở nói. Hung thủ cấp đếm ngược. Còn lại 3 cái giờ. Đám người vô ý thức liếc nhìn màn hình. Hà Cừu trầm giọng nói. Tin tức vừa mới tán đi ra ngoài. Yêu cầu nhất định thời gian đi truyền bá. Lão Vương không là đã rõ ràng điểm ra tới. Thỉnh Ôn Nhuận như Ngọc cố định đội thành viên nhanh chóng cùng chúng ta liên hệ. Bọn họ có thể là phạm tội đội tập kích mục tiêu. Vương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Hà Cừu. Ánh mắt mang theo mấy phần áy náy. Trực tiếp như vậy nói cũng là ra ở dưới sách. Đối cảnh đội hình tượng cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hình tượng hay không hình tượng kia. Đều là việc nhỏ. Hà Cừu thuận miệng nói. Bảo hộ công chúng sinh mệnh tài sản an toàn cảnh sát chúng ta thiên chức. Bên cạnh có cảnh sát ý. Đồ cấp đại gia phình lên kính. Cười nói. Khoa kỹ thuật kia bên không là nói có tiến triển sao. Bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm hung thủ tung tích. Chỉ cần hung thủ lại lần nữa tại mạng lưới hiện thân. Ắt có niềm tin khóa chặt hắn. Điều tra hung thủ kỹ thuật. Còn là Vương Trạch theo thứ 6 tinh đoàn lấy ra. Hành tinh mẹ này đó khoa học kỹ thuật công ty. Sách, chúng ta cảnh đội khoa học kỹ thuật lực cũng nên cố gắng nói lại. Bất quá cao tinh nhọn nhân tài đều bị công ty lớn lung lạc. Này cái cũng không có cách nào. Vệ Hưng tập đoàn 1-2 phải làm cái gì ơ le tinh kế hoạch. Hắn có thể làm được tốt hay sao hả? Giả lập cộng đồng lý niệm đều không làm rõ ràng được. Lâm Vi Lâm chỉ có thể tại bên cạnh bảo trí. Mỉm cười. Chỉ là thân là Vệ Hưng nhân viên. Nàng tổng không khỏi mang một tia xấu hổ. Hành, đại gia đừng oán trách. Hà Cừu hắng giọng, liếc nhìn mấy vị phó cục trưởng vị trí. Xác định này bên trong không có lãnh đạo. Quả quyết cầm lấy phái đoàn. Hung thủ không có bắt lấy. Chúng ta liền không thể dừng lại. Lâm Tiểu Hạ kia bên trong tiếp tục tạo áp lực. Nàng hẳn là sắp không chịu được nữa. Nếu như tiếp qua một giờ còn không có kết quả, liền thân thỉnh sử dụng giả lập thẩm vấn gian. Phái thêm mấy cái trẻ tuổi người đi nghe điện thoại, lại phái mấy cái người đi nhìn chằm chằm mạng lưới dư luận. Nhất định phải tử tế phân biệt thị dân nhóm cung cấp manh mối. Một khi phát hiện liên quan tới người chết Ôn Toàn cùng Ôn Toàn đã từng cố định đội tin tức, liền lập tức cùng bọn họ liên tuyến. Theo Hà Cừu tiếng nói, đã sớm mệt mỏi đám người lại lần nữa lên dây cót tinh thần. Các từ trở lại chính mình cương vị, chờ chung quanh người tản ra. Vương Trạch ra hiệu Lâm Vi Lâm cùng Hà Cừu cách hắn gần chút. Đánh mở chính mình điện thoại bên trên hình chiếu trang bị. Mấy cái tia sáng bện ra HD hình chiếu màn hình. Trên đó nhấp nhô từng đầu mục lục. Vương Trạch nói, nhìn xem này là cái gì? Hà Cừu chắp tay sau lưng cúi người xem. Không tự chủ được nói ra. Quyền vương thức tỉnh. Chính nghĩa chi quyền sắp lại lần nữa đăng đỉnh. Tinh không quyền vương. Này không phải là chút trò chơi tư vấn sao? Lâm Vi Lâm cũng hơi có chút không hiểu. Vương tiên sinh. Sao rồi? Ta vừa rồi tra xét 50 khoản 30 năm phía trước đến hiện tại. Hành tinh mẹ lưu hành trò chơi. Vương Trạch giải thích nói. Tầng ngoài mạng lưới tin tức là chu kỳ tính thanh trừ. Nhưng chắc chắn sẽ có một ít góc viền tin tức lưu lại. Tinh không quyền vương là 30 năm phía trước một cái cách đấu loại hộp đen trò chơi. Rất nhỏ chúng, nhưng ta vẫn như cũ có thể tìm tòi ra mấy vạn trang tương quan điều mục. Trong đó có các loại tin tức, minh tinh tuyển thủ kịch đấu video, trò chơi khác cũng kém không nhiều. Gần nhất 5 năm bên trong còn tại bình thường vận doanh trò chơi tư vấn rất phong phú. Tiếp theo là 5 năm đến 10 năm này cái khu gian. Nhưng ta tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới sáng thế Titan, tin tức, hình ảnh, video, một đầu đều không có. Chỉ có tại một ít hơn 20 năm trước trò chơi bảng xếp hạng bên trên. Có thể tìm tới liên quan tới sáng thế Titan giới thiệu. Lâm Tiểu Thư, quý công ty số liệu di thất có thể nói là phòng máy cháy. Nhưng toàn võng che đậy tin tức. Ân, Vương Trạch ánh mắt hơi có vẻ sắc bén. Lâm Vi Lâm nắm bắt chính mình cái cằm một trận tường tận xem xét. Nhỏ giọng nói, ta là 6 năm trước nhập chức Vệ Hưng tập đoàn bộ phận PR. Vương tiên sinh không cần đối ta làm khó dễ. Ta chỉ là tại làm ta công tác. Vương Trạch ánh mắt trở nên có chút lăng lệ. Vệ Hưng tập đoàn rốt cuộc giấu giếm cái gì tin tức? Này cái, ta hiện tại mặc dù có thể thân thỉnh thấy chủ tịch, nhưng ta cũng không tính cao tầng. Lâm Vi Lâm giải thích nói, ta xác thực đối này đó sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vương Trạch nói thẳng, kia Lâm Tiểu Thư có thể hay không đi liên lạc một cái có hiểu rõ tình hình quyền cao tầng. Ta nghĩ, Vương tiên sinh hẳn là không cách nào thông qua bọn họ được đến cái gì hữu dụng tin tức. Lâm Vi Lâm nói, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm làm việc phán đoán, này loại trình độ tin tức thanh trừ. Tuyệt đối là bởi vì này cái trò chơi phát sinh có thể ảnh hưởng công ty kinh doanh bê bối. Bê bối, Hà Cừu tới hào hứng. Nếu như là có cái gì đại tin tức, như thế nào không có nghe này đó người chơi nhắc lên. Vương Trạch nhìn chăm chú Lâm Vi Lâm hai mắt, cái sau lại lựa chọn cùng Vương Trạch đối mặt, cũng không có nửa điểm nhượng bộ. Rất nhanh, Vương Trạch đóng lại điện thoại hình chiếu, đem chính mình khối lập phương điện thoại thu vào. Ta vẫn là hy vọng Lâm Tiểu Thư liên lạc quý công ty cao tầng. Nếu như này cái thời điểm còn không thể đem tất yếu tin tức cộng hưởng cấp cảnh sát. Ta này cái người rảnh rỗi, có thể giúp đỡ quý công ty cũng không nhiều. Ta cái này liên lạc, Lâm Vi Lâm áy náy nói. Xin lỗi Vương tiên sinh, ta không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng ta sẽ tận lực tranh thủ. Vương Trạch không có nhiều nói cái gì. Sắc mặt rõ ràng cũng có chút khó coi. Quay người đi hướng phòng điều hành góc. Hắn mời người chuyển đến chính mình gian phòng bên trong vụ án tư liệu. Đeo lên nghe lén tai nghe. Rất nhanh liền lâm vào suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tề Mính trụ nhân chứng gian. Này cô nương đổi thân buông lỏng điểm áo ngủ. Trước mặt là mấy khối nhảy lên tin tức màn hình. Tay bên trong phủng là cảnh sát cục thơm thơm công tác bữa ăn. Nàng vẫn tại nhìn chằm chằm chính mình phát ra ngoài mấy cái thiếp mời. Các nơi không ngừng nhảy lên hồi phục bên trong. Đã có không ít sáng thế Titan, lão người chơi. Nhưng này đó tin tức bên trong. Vẫn như cụ khuyết thiếu hữu hiệu manh mối. Tề Mính tay bên trong cơm hộp ăn hồi lâu. Mới cuối cùng tiêu diệt tiểu nửa mét cơm. Lão bản trợ lý thật không dễ làm nha. Duỗi lưng một cái, Tề Mính sửa sang lại trượt xuống cổ áo. Tiếp tục hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm vào mấy cái màn ảnh bên trên nhảy lên tin tức. 10 ngón tay thỉnh thoảng trên dưới tung bay. Ghi chép lại từng đầu khả năng hữu dụng tin tức. 2 giờ 23 phút 52 giây cảnh sát cục cao ốc tương đối cao tầng lầu. Quẩy phòng máy trọng địa, bảng hiệu gian phòng bên trong. Triệu Đạt Phúc đứng phía sau 7-8 cái thân ảnh. Các tự nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm trước mắt kia có chút cũ thực thể màn hình hình ảnh. Màn hình bối cảnh đen ngòm, màu đen bên trong hoạt động từng chuỗi màu xanh nhạt ký tự. Đột nhiên, ký tự chui ra hiện dễ thấy màu đỏ, lại màu đỏ cấp tốc lan tràn, lấp đầy màn hình, nhanh, Triệu Đạt Phúc môi rung động mấy lần, quay đầu giống lên thanh. Đây là bị đối phương lau đi số liệu, nhanh ngắt mạng. Thiên Trạch khoa học kỹ thuật thùng dụng cụ thật hắn nương. Thần, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.